Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 742. Dù gì đi nữa, ta không thể ở đây và nhìn hai người đang chuẩn bị thân mật trước mặt mình. Như vậy thiệt nhàm cháy nhai, người hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của người khác. A vẫn đang độc thơ đề kiếm liền chạy đuổi theo Cửu Tư Thiểu. Na Trác Nhất Nhược và Na Dạ Bạch đứng trên tường thành, chứng kiến sự bất khả chiến bại của quân đội Mộ Dung Phong. Mặc dù nàng ấy rất thành thạo về nghệ thuật côn trùng, nhưng những con côn trùng mà nàng ấy dày công nuôi dưỡng đã bị đốt sạch. Nàng ấy suýt bị gãy tay phải, thêm vào đó càng vội hơn khi thành Bích Thủy không có nhiều hậu vệ và rất khó để chống đỡ, xem ra tình thế chung đã kết thúc. Dưới sự bao bọc của kẻ bảo vệ bóng tối mặt quỷ, nàng và Dạ Bách bước xuống bức tường thành và nhanh chóng trốn thoát trong hỗn loạn. Ngay khi cả hai rời đi, Nam Chiếu có thể nói là một bầy rồng không có thủ lĩnh, quân lính mất hết tinh thần chiến đấu, bỏ vũ khí đầu hàng, hoặc hoảng sợ bỏ chạy. Mọi người đều nói giặc cùng đường chớ đuổi, đặc biệt là khả năng của Na Trác Nhất Nhược về những phương pháp ma quỷ. Đây là thuộc địa Nam Tống, Cửu Tư Thiểu và hai người của hắn ta đã phải từ bỏ và trở về cay đắng. Mộ Dung Phong chỉ huy binh sĩ đánh vào trong thành, trấn an người dân, xử trí tù binh, có rất nhiều việc làm phải bận rộn. Hắn siết chặt bàn tay lãnh băng cơ không chịu buông ra, như thể chỉ cần buông lỏng tay nàng ấy sẽ biến mất vậy. Lãnh băng cơ không tham gia, mà chỉ luôn cười ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng nhìn hắn cười dịu dàng, làm như một đứa con gái nhỏ của vợ chồng. Vô phó tướng rốt cuộc cũng có chút rảnh rỗi, hắn cúi người xoa xoa tay. Vương phu nhân, mọi người chọn ta đi qua đây để ta hỏi ngươi một chuyện. Lãnh băng cơ tách khỏi tay Mộ Dung Phong, quay mặt về phía vô phó tướng. Vô phó tướng, đã lâu không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp trai. Vô phó tướng gãi gãi sau đầu, có chút ngượng ngùng được khen. Ta ngày đêm đi theo thái tử, đã mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tốt, râu xồm xoàm, lại vừa bị người. Công chúa, người nhận ra ta thật không dễ dàng chút nào. Lãnh băng cơ trong lòng đầy cảm kích, cực khổ cho ngươi rồi vô phó tướng. Vô phó tướng nghiêng người nói nhỏ, đại nhân nhờ ta đến hỏi, vương gia mấy ngày nay rất lo lắng. Trong lòng rất tức giận, sắp mệt tới ói ra máu, ngài có cần dành thời gian để kiểm tra sức khỏe cho vương gia không? Lãnh băng cơ lập tức nghe thấy mấy lời nói của vô phó tướng. Mọi người nên lo lắng rằng Mộ Dung Phong rất phấn khích khi tìm được vợ của mình, sau đó thừa thắng xông lên đuổi theo, hạ gục kẻ xa cơ thất thế, tiếp tục tiến về thành tiếp theo. Nói cho cùng, bây giờ Nam Chiếu đã bị đánh tới mức trở tay không kịp, hiện tại còn không hề có sự chuẩn bị. Đây cũng coi như là thời cơ chiến đấu. Đại nhân đã mệt quá không thể chịu đựng nổi, muốn cầu xin một cách vòng vo. Tất nhiên nàng ấy cảm thấy đau lòng đến chịu không nổi, quay sang Mộ Dung Phong nhẹ nhàng nói. Ta lo lắng hai ngày qua, cũng không ngủ một tí nào, bây giờ rất là mệt, người có muốn đóng quân ở đây nghỉ ngơi một ngày không? Mộ Dung Phong không cần suy nghĩ nhiều, truyền khẩu lệnh xuống. Truyền ý chỉ xuống. Hôm nay đóng quân tại thành Bích Thủy, bổ sung lương thực và cỏ, ngày mai lại bắt đầu tấn công Nam Chiếu. Sau đó, tất cả các khâu hoàn thiện còn lại đều được giao cho vô phó tướng chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô phó tướng bí mật giơ ngón tay cái lên cho Mộ Dung Phong một cái, vui vẻ đi tới, trông có vẻ sinh khí dồi dào, đầu óc và tinh thần cũng không nhỏ. Đó thực sự là một nhóm nam tử Hán đầy kiên cường. Cách chương.